Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 50, MC phụ trợ, góc chuyện audio.com. Ba người ăn uống trò chuyện một lúc, Kim Dơ, Dòng đột ngột nói, Sung, Won, tập 10, màn tiếp theo anh không tham gia nữa đâu. Mặt hắn vẫn bình thường, chỉ giọng có chút sa sút, dạ. Kim Sung, Won không biết phải nói gì, hiện giờ vị trí MC phụ trợ phải xác định rồi. Phía Park PD có thông báo gì chưa? Vậy là hỏng rồi sao? Kim Sung, Won lắc đầu, khả năng đợi qua tối nay mới có tin đi. Kim Dơ, Dòng an ủi, Sung, Won, tiềm năng của cậu rất lớn, lại còn trẻ, lần này không được cũng không hề gì. Theo chê, xúc, ho, Dòng vài năm, tương lai sẽ có ích lớn, cảm ơn Dơ. Dòng Hyung, em biết, Kim Sung, Won gật đầu, y rất muốn vị trí này, nhưng không vì không đạt được mà chán nản, Sung, Won, chỉ có nghe mấy bài hát của cậu, nhất là bài Your Side và One Man, rất hay. Lee Hyori thấy không khí có phần nặng nề, nói lẳng đi, có muốn viết bài hát cho chị không? Em không dám, tuy biết Lee Hyori nói đa phần với tính chất đùa. Kim Sung, Won vẫn thành thực nói. Đừng nói Kim Sung, Won, dù là nhạc sĩ lâu năm có kinh nghiệm hơn y chưa chắc có ai dám sảng khoái nhận lời. Vì thành tích của Lee Hyori năm 2003 thực sự quá kinh người. Cùng là nhờ nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan kết hợp mới được. Album tiếp theo của cô tất nhiên sẽ bị truyền thông đem ra so sánh. Người sản xuất album này bất kể thế nào cũng không thể giúp cô lập lại thành công cũ. Khi đó bị fan và truyền thông công kích là cái chắc. Kim Sung, Won dám khẳng định điều đó. Lee Hyori cười uống cạn chén rượu. Tuy bài 10 minute đem lại cho cô thành công lớn, tương ứng áp lực cũng khó chịu nổi. Đó là nguyên nhân khiến cô trần chứ không ra album mới. Sau đó mọi người chỉ nói đề tài thoải mái. Không khí dần trở nên vui vẻ. Quan hệ giữa Kim Dơ, Dòng và Lee Hyori thực sự rất tốt, ví như lâng lâng hơi rượu. Lee Hyori chỉ trích Kim Dơ, Dòng về mặt tình cảm quá yếu đuối, còn gọi điện cho cô khóc lóc kể lể. Kim Dơ, Dòng thấy Kim Sung, Won tròn mắt nhìn mình thì xấu hổ, cũng vạch trần Lee Hyori hồi còn trong nhóm phinh cô túm tóc đánh nhau Lee Jin. Sau đó tức giận bỏ cả lịch trình, một mình về nhà, Kim Sung, Won toát mồ hôi. Trong giới giải trí Lee Hyori vẫn nổi tiếng cá tính mạnh. Không ngờ lại bá đạo tới mức đó. Lee Jin từng tham gia X, Man nên y gặp rồi. Rất hiền lành, trong nhóm xung đột đánh nhau đã đành đi. Dám bỏ cả lịch trình đúng là quá bá rồi. Ngồi nghe hai bọn họ đả kích nhau rất thú vị. Biết được không ít chuyện bí mật. Có điều đến khi Lee Hyori biết y chưa có bạn gái. Nói muốn giới thiệu nữ nghệ sĩ cho y, Kim Sung. Won hoảng ngay, tấm gương Kim Dơ, Dòng ngay đó, y không muốn ngày nào đó bị vị đại tỷ này gọi tới mắng một chập. Khác lần trước uống say là vì căng ho, Dòng cố ý, lần này ba bọn họ uống rượu là thả lỏng. Hai là giới thiệu Lee Hyori và Kim Sung, Won với nhau, nên không uống nhiều, tan bữa, Lee Hyori sai một trợ lý đưa Kim Sung. Won về, căn bản là không hỏi ý y, cũng không cho y cơ hội cảm ơn hay từ chối. Kim Sung, Won mặc dù chỉ xuất hiện trên lễ trao giải của SBS trong vài giây. Nhưng bị đám Yuna phát hiện ra, sau nguyên đán trở về trực tiếp tới nhà Kim Sung, Won, hỏi y có giúp xin chữ ký của Park Shin, Yang, Dâu In, xong không, nhất là y còn ngồi ngay bên Park Shin. Yang, may mắn Kim Sung, Won sớm dự liệu được chuyện này. Lấy 6 tấm ảnh có ký tên của Lee Hyori ra mới được 6 tiểu nha đầu tha mạng. Ở cái đất nước mà tư tưởng trọng nam khinh nữ còn rất nghiêm trọng này. Tác phong mạnh mẽ của Lee Hyori khiến cô trở thành đối tượng ngưỡng mộ học tập của các thiếu nữ. Từ lần trước được Kim Sung, Won tặng ảnh của Moon Kun, Yang, đám tiểu nha đầu học khôn rồi. Không treo trong phòng khoe nữa. Như thế dễ bị người này sờ một cái. Người kia sờ một cái. Chẳng bao lâu là bẩn. Không cho sờ thì bị coi là nhỏ nhen. Yuna, Seo-win và Jessica có thể đem ảnh về nhà cất, còn Yuri, Soo-yong, Hyo-yon để tạm ở nhà Kim Sung. Won còn nghiêm khắc dặn y không được sờ linh tinh nói như Kim Sung. Won là đồ biến thái vậy. Kim Sung, Won sau hôm lễ trao giải về nhà, thức cả đêm không nhận được tin từ Park PD, vốn cho rằng hết hy vọng, rồi không ngờ nhận được thông báo, y sẽ thành MC phụ trợ X, màn chính thức thay thế Kim Dơ. Dòng, làm Kim Sung, Won ngồi nhìn điện thoại mất nửa tiếng, sau đó hú hét ngoái mông nhảy trong phòng, may là không ai thấy, niềm vui quá bất ngờ, phát tiết một mình không được. Kim Sung, Won còn gọi điện cho đám tiểu nha đầu, bảo tới nhà ăn mừng. Đám tiểu nha đầu cũng mừng thay cho Kim Sung, Won, mặc dù chưa hiểu hết ý nghĩa trọng đại cũng như khó khăn của việc này. Mỗi người vẫn chuẩn bị cho Kim Sung, Won một món quà, tất nhiên không tính chúc phu nhân tặng thêm, rất tốt. Động tác đã rất tiêu chuẩn rồi, không làm bọn em mất mặt nữa. Trong nhà Kim Sung, Won, Yuri gặm quả táo, nói với Kim Sung, Won đang làm động tác bánh xe gió, phù. Kim Sung, Won thu lại động tác, thở ra một hơi dài, ok, bây giờ tới thời gian rèn luyện lực tay. Hôm nay tới lượt ai rồi nhỉ? Yuna hưng phấn nhảy ra, đã nóng ruột lắm rồi. Hôm nay là thời gian cạnh tranh tự do, chúng ta chơi đao kéo búa, ai thắng người đó được. Yuri nói, Kim Sung, Won tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, lau mồ hôi, trước đó vì chuẩn bị một tiết mục ăn mừng nếu chẳng may được chọn làm MC phụ trợ. Kim Sung, Won học vũ đạo với Yuri, Hyo-yon, tất nhiên trong thời gian ngắn Kim Sung, Won không thể tinh thông một món vũ đạo nào, nhưng y chỉ cần hiệu ứng thị giác là đủ. Hyo-yon kiến nghị Kim Sung, Won chuyên môn tập động tác bánh xe gió trong nhảy đường phố là được. Nhờ có tính dẻo của eo lưng và bạo phát mạnh, Kim Sung, Won nhẹ nhàng nắm được động tác này. Không ngờ Hyo-yon và Yuri thấy hay, muốn y làm bánh xe gió một cách liên tục. Chân, eo của Kim Sung, Won thì không cần rèn luyện thêm. Từ nhỏ y được ông Lâm rèn đứng tấn, chỉ có lực tay hơi thiếu. Vì thế đám Yuri kiến nghị mỗi ngày Kim Sung, Won chống đẩy 100 cái. Nếu đơn giản là 100 cái chống đẩy thì quá coi thường đám tiểu nha đầu tai quái này rồi. Là 100 cái nhưng còn có người ngồi trên lưng. Kim Sung, Won phản bác vô hiệu. Lần đầu tiên làm được chưa tới 50 cái đã mệt tới nằm bẹp không dậy nổi. Nhưng đám tiểu nha đầu chấn kinh không thôi. Đây vốn chỉ là trò đùa của họ. Ai ngờ Kim Sung, Won làm được. Thế nhưng y càng làm được thì đám tiểu nha đầu càng hành hạ. Thương lượng quyết định mỗi ngày 6 người luân phiên ngồi lên lưng Kim Sung. Won, dư một ngày thì chơi kéo bao búa quyết định. Kim Sung, Won cứ thế bị hành hạ gần 2 tháng. Lực tay, lực không hiển nhiên là có tăng trưởng, nhưng thay đổi nhiều nhất không ngờ là cơ ngực. Kim Sung, Won cảm giác ngực mình như lớn hơn nửa vòng, hay bị đám Yuna, Yuri dùng làm chống gõ, ia, thắng rồi. Yuri vừa hoan hô vừa vung vẩy quả táo, sau đó nhảy lên lưng Kim Sung. Won, oppa, mau chống đẩy đi, Kim Sung, Won đã quen rồi, bày tư thế rất tiêu chuẩn, tai, vai, gối và mắt cá thành một đường thẳng. Đột nhiên nói, Yuri, em lại nặng thêm nửa cân đấy, oppa, tại em đang cầm quả táo. Yuri vỗ lưng Kim Sung, Won đánh đốp một cái, thẹn đỏ mặt giải thích táo nửa cân. Hoa, quả táo này lớn nhỉ? Yuna thò đầu tới, ngó nghiêng quả táo, muốn chết hải yun cá sấu, được rồi. Anh bắt đầu đi, 1, 2, 3 Kim Sung, Won theo Seo-win đếm số bắt đầu chống đẩy. Đám tiểu nha đầu tuy nhẹ, nhưng có người trên lưng không phải chuyện đơn giản. Không chỉ là khảo nghiệm với lực tay, còn là hông nữa, 98, 99, 100. Kết thúc, anh Sung, Won khăn này. Seo-win đếm xong đưa khăn mặt tới, chậc chậc, nhìn cơ bắp này, đem làm chân giò ngâm mắm ngon lắm. Yuna xoa nắn cánh tay Kim Sung, Won, thèm khát nói, vóc dáng Kim Sung, Won thuộc loại thanh thoát, bình thường nhìn không ra cơ bắp, nhưng sức lực không thua kém. Thường Jessica châm chọc là cầm thú nhã nhặn sung. Quần oppa cơ ngực mới là phát triển nhất. Yuna, hay em cũng luyện tập chống đẩy xem. Hyoyeon kiến nghị, không rõ thật hay đùa. Kim Sung, Quân xém cắn phải lưỡi. Đám Jessica còn đỡ. Seowin mặt đỏ lên nhanh chóng. Yuna xấu hổ lắm, lớn tiếng đốp lại. Hyoyeon Oni, ngực chị cũng không to hơn ngực em đâu. Hai con bé này không biết ý tứ chút à, Kim Sung. Quân cho mỗi đứa một cái gõ đầu. Mắt bất giác liếc qua ngực Yuna. Không khỏi so sánh, trong mấy tiểu nha đầu chỉ có Jessica còn ra dáng thiếu nữ. Chỉ là không biết chống đẩy có tác dụng gì với nữ giới không? Phương diện này, im mù tịt, có gì to tát đâu. Hyoyeon lẩm bẩm, mặc dù không phải tính cách tùy tiện như Yuna, song thi thoảng cái miệng lại phát ra những câu long trời lở đất làm Jessica cũng phải sợ mấy đứa là thiếu nữ. Quên rồi à, phải giữ ý, đừng có cái gì cũng nói ra ngoài, bọn em có nói hết ra ngoài đâu. Yuna nói với vẻ ngốc nghếch, bộ dạng vô tri thần thánh, nhưng Kim Sung, Quân quá hiểu cô nhóc này, thế nào trong lòng đang cười gian, ho khẽ một tiếng, không dây dưa chủ đề này nữa. Seowin sắp bỏ chạy rồi, cách chương.